Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chủ thần không gian. Ngân Giác Sơn, Lục Thanh Phong tán đi Khuy Thiên Trắc Địa Đại Pháp, tiến vào, Hồng Hoang, bên trong, Bách Thảo Viên bên trong có Hoàn Dương Quả, có 1, 2, 3 giai linh dược, mỗi 12 năm mở ra một lần. Tại ta đạt tới linh hư kỳ trước đó đều không cần thay chỗ hắn tu hành. Mà đan dược sung túc tình huống dưới. Dù cho trúc cơ về sau ta tế luyện ra La Phù Tâm Đăng. Ít thì cũng phải 7-80 năm mới có thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Lục Thanh Phong tiến vào. Xích giới. Xếp bằng ở thâm sơn trong động phủ. Vẫn tại suy nghĩ hiện thực mọi việc. Hắn có trong trò chơi kinh nghiệm, có thể mơ hồ tìm ra xuất hiện thực bên trong sau này giai đoạn tu hành tiến độ. Lấy trước mắt trong trò chơi kinh nghiệm đến xem, đạt tới trúc cơ đỉnh phong ít nhất phải 7-80 năm. Gần 100 năm thời gian, đầy đủ hắn tại trong hiện thực kinh doanh Thanh Nguyên Kiếm Tông. Hoàn thành mình bố cục, đợi đến tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong. Mượn nhờ Bách Thảo Viên bên trong linh dược rất khó nhanh chóng tăng trưởng tu vi về sau. Thanh Nguyên Kiếm Tông tiến vào tu hành giới đệ tử. Không sai biệt lắm cũng cắm rễ xuống tới. Tìm hiểu ra không ít so Bách Thảo Viên cao cấp hơn bảo địa tin tức. Lục Thanh Phong có thể căn cứ chúng đệ tử tìm hiểu ra tình báo. Có mục đích trực tiếp chuyển di, trừ đi đường bên ngoài. Không chút nào chậm trễ thời gian, ngược lại là như thế nào cùng Thanh Nguyên Kiếm Tông từng cái tản mát tại trong giới tu hành phân. Bộ liên lạc, vẫn là cái vấn đề. Phạm vi cảm ứng đạt tới 22 triệu bên trong khôi lỗi cuối cùng chỉ có thể mơ hồ giao lưu. Muốn chân chính đem những này phân bộ, đông đảo đệ tử ngưng tụ, còn thiếu trọng yếu một hoàn, Thượng Dương Quốc giai đoạn bồi dưỡng. Cùng đề bạt tiến vào tu hành giới, siêu thoát Thượng Dương Quốc linh tuyệt chi địa ân huệ, có thể gắn bó 10 năm, 50 năm, nhưng từ xưa lòng người đều dễ biến, đến tiếp sau như một mực lấy bọn hắn vì công, cụ, mệnh bọn hắn tìm kiếm các loại tin tức, chỉ biết tác thủ, dần già, cuối cùng rồi sẽ khô kiệt, Lục Thanh Phong đối người tâm. Nhân tính từ đầu đến cuối nắm lấy tương đối bảo thủ thái độ. Dù cho phổ thông người tốt, đối mặt đủ loại gặp gỡ, cũng có hắc hóa thời điểm. Dì luận là thọ nguyên kéo dài tu tiên giả, muốn đem những này phân bổ, đệ tử sâu chuỗi, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, vẫn là phải thật sự chỗ tốt, cần thấy được lợi ích. Lạc Hà Tông hình thức đáng giá tham khảo. Thượng Dương Quốc Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử, tu tập chính là tinh diệu cấp, Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Là các loại đê giai thuật pháp, cấp độ thấp luyện đan, luyện khí, luyện phù pháp môn, ta có Hoàng Đình Kinh. Cấp bậc cao hơn pháp môn nhiều vô số kể. Pháp môn, nhưng vì một trong chỗ tốt, Lục Thanh Phong trầm ngâm, hắn tại Thanh Nguyên Kiếm Tông truyền xuống pháp môn. Đều chỉ là thích hợp với Thượng Dương Quốc, cấp độ so với Lạc Hà Tông chư pháp đến nói, thắng ở toàn diện, nhưng luận đến phẩm cấp, còn chỉ hơi không bằng, như Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chỉ là tinh diệu cấp, mà lại còn là không trọn vẹn phiên bản, chỉ có hậu thiên giai đoạn bộ phận, tương lai đệ tử thông qua thút thít đầm lầy thí luyện, tiến vào Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới. Lục Thanh Phong khẳng định phải ban thưởng trúc cơ cấp độ công pháp. Nhưng càng đến tiếp sau công pháp, hoặc là phẩm cấp cao hơn, Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Lục Thanh Phong nắm giữ ở trong tay, cũng có thể đem những đệ tử này nắm giữ, như đạt tới tương ứng cấp độ. Lục Thanh Phong không thiết lập trạm, không tiếc ban thưởng pháp môn, chỉ là như nửa đường rời đi, đến tiếp sau cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Hoặc là tự hành tìm tòi, bình thường tu sĩ, đoạn sẽ không như thế, mà lại chỉ cần không thoát ly Thanh Nguyên Kiếm Tông, đến tiếp sau lập xuống công huân, còn có thể thu hoạch được trung giai, cao giai thuật pháp, các loại đan phương, luyện đan điển tịch cùng luyện khí, luyện phù các phương diện pháp môn. Muốn có được những pháp môn này, định sẽ không dễ dàng, nhưng dù sao cũng so thân là tán tu, cầu pháp môn không đường tốt quá nhiều. Trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong ở trong game có gấp trăm lần chênh lệch thời gian. Luyện đan, luyện khí tạo nghệ chắc chắn xa xa đi tại Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử trước đó. Hắn luyện chế ra linh đan, pháp khí, cũng có thể làm các loại pháp môn bên ngoài. Thứ hai cọc chỗ tốt, pháp môn, linh đan, pháp khí, Lục Thanh Phong trong mắt quang mang chớp lên. Chợt nghĩ đến loại hình thức này chẳng phải là cùng loại với kiếp trước trong tiểu thuyết chủ thần. Không gian, hoàn thành các loại nhiệm vụ, có thể hối đoái các loại ban thưởng. Chính là như vậy, Lục Thanh Phong vỗ tay cười to, rộng mở trong sáng, chủ thần không gian loại hình thức này. Thông qua đủ loại đẹp lạ thường diệu pháp, linh đan diệu dược, đem vô số trí tuệ siêu tuyệt, tính cách kiên nghị thiên tài lấy về mình dùng. Chủ thần không gian là đem luân hồi giả đầu nhập các loại không gian. Vị diện, Lục Thanh Phong lại là đem Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử đầu nhập Tam Sơn Cửu Thủy các phương các nơi. Lại chủ thần không gian băng lãnh không nhân tình, giữa lẫn nhau vì nhiệm vụ, thậm chí có tranh đấu sát phạt. Nhưng Lục Thanh Phong thiết tưởng Thanh Nguyên Kiếm Tông lại là lấy tông môn vì ôn nhu, kết hợp lợi ích, song trọng lung lạc, lực ngưng tụ tuyệt không phải chủ thần không gian có thể so sánh. Muốn thực hiện như chủ thần không gian hình thức, cần thành lập hoàn thiện thưởng phạt chế độ. Như thế nào đem thông qua Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử thu tập được linh dược, linh vật các loại, cầm vào tay, lại như thế nào công chúng đệ tử hoàn thành nhiệm vụ về sau, lấy công huân hối đoái khen thưởng, như pháp môn, linh đan, pháp khí chờ nhanh chóng ban thưởng, là cái vấn đề lớn. Đây cũng chính là Lục Thanh Phong chỗ buồn lo, lấy chủ thần không gian hình thức, đem Thanh Nguyên Kiếm Tông bố cục Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới khó khăn nhất một hoàn. Muốn thực hiện, tựa hồ chỉ có dựa vào trận pháp cấm chế, truyền tống trận pháp a. Lục Thanh Phong đem việc này ghi lại, một mặt ở trong game tu hành, một mặt tìm kiếm giải quyết chi pháp. Bất chi bất giác, trong trò chơi quá khứ 8 năm, trong hiện thực một tháng thoáng qua. Tấn Vân Phong, bác phòng quan sát, Lục trưởng lão, gặp qua Lục trưởng lão, Thanh Vũ tiên tử, Lục Thanh Phong thừa thiết Vũ Phi Ưng, cùng Lục Thanh Vũ cùng nhau rơi vào bác trên khán đài. Sớm đi đến Lạc Hà Tông đệ tử, nhào nhào hướng Lục Thanh Phong hành lễ, một đám trưởng lão thì hướng Lục Thanh Phong ôm quyền đón lấy. Lục Thanh Phong từng cái mỉm cười đáp lại, bác phòng quan sát liếc nhìn lại, nhạc diệu âm, nhạc diệu pháp mười nhiều vị trưởng lão, Lục Thanh Sơn, Phong Bạch mười đến cái thân mang áo bào màu vàng đệ tử đứng thẳng. Lục Thanh Sơn cũng đứng ở trong. Đại ca, thấy Lục Thanh Phong đến, Lục Thanh Sơn tiến lên gặp qua, thất sát phiên nhưng từng luyện hóa. Lục Thanh Phong mắt nhìn Thanh Sơn, lên tiếng hỏi, đã luyện hóa tứ trọng trọng cấm chế. Lục Thanh Sơn trả lời, thất sát phiên vì nhất giai pháp khí, tổng cộng có 9 trọng cấm chế. Lục Thanh Phong đem cường hóa, uy năng có thể so với có được 18 lớp cấm chế nhị giai pháp khí. Lục Thanh Sơn tu vi bất quá chân khí cảnh tam trọng. Luyện hóa pháp khí tất nhiên là gian nan, ngắn ngủi một tháng thời gian, có thể luyện hóa 4 lớp cấm chế, đã thuộc không dễ. Lục Thanh Phong nghe khẽ gật đầu, chỉ vào Thanh Vũ hướng Thanh Sơn nói, lần này Thanh Vũ cũng phải nhập Bách Thảo Viên. Các ngươi hẹn địa điểm tập hợp, Bách Thảo Viên bên trong yêu tộc, ma môn thủ đoạn quỷ dị, không được chủ quan, tiến vào Bách Thảo Viên sau xuất hiện địa điểm ngẫu nhiên. Một đám người cùng nhau tiến vào, cũng sẽ tản ra, Bất quá Lạc Hà Tông chờ bốn tiệc tùng Bách Thảo Viên thăm dò hơn 300 năm. Đã sớm chỉnh lý ra một phần tương đối hoàn chỉnh địa đồ. Dù cho tản ra, cũng có thể ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Chỉ là tập hợp trước đó, lạc đàn lúc, cần vạn phần lưu ý yêu tộc Ma Môn, thậm chí là tụ mây cái khác ba phái. Biết đại ca, Lục Thanh Sơn gật đầu đáp, một bên Lục Thanh Vũ cũng đi theo gật đầu, trên mặt rất có vài phần hưng phấn. Đại ca, nghe nói tiến vào Bách Thảo Viên mỗi người trên thân chí ít có 20 khối linh thạch. Lục Thanh phong mắt nhìn Thanh Vũ, chỉ gặp nàng trong mắt tỏa ánh sáng, không khỏi cười nói, chú ý phân tắc, biết đến. Lục Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm, kích động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,